Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Đạp Sơn Thiết Tê. Đạp Sơn Thiết Tê này phảng phất có thể cắt ra hết thảy sát giác, bỗng nhiên hướng về hướng dung vọt. Tới, chỗ đi qua, không khí đều phảng phất bị này hết mức xuyên qua, phát sinh từng trận quỷ dị tiếng vang. Nhưng mà này cực kỳ hung mãnh một đòn, Hướng Dung rất dễ dàng né qua, dưới chân đá tảng đã biến thành từng khối thật nhỏ đá vụn. Này đủ để chứng minh Đạp Sơn Thiết Tê mạnh mẽ uy lực. Lúc này Hướng Dung cũng không có phát hiện ở cùng Đạp Sơn Thiết Tê lựa chọn liều không cứng ngắc. Ngay ở Đạp Sơn Thiết Tê một đòn thất bại này một chốc này, Hướng Dung là chợt xoay người. Vận chuyển linh kỹ, lập tức quay về Đạp Sơn Thiết Tê bụng phương hướng, đấm tới một quyền, ầm ầm ầm, Đạp Sơn Thiết Tê bị Hướng Dung một quyền đánh bay ra ngoài. Nhưng Hướng Dung mình cũng bị một nguồn sức mạnh cho đàn hồi. Liên tục lui vài bước, mới đứng vững thân thể, cú đấm này cũng không có cho Đạp Sơn Thiết Tê mang đến tổn thương gì. Lúc này Hướng Dung không dám có bất kỳ thả lỏng. Ánh mắt là nhìn chăm chú này Đạp Sơn Thiết Tê, giống, giống, từng tiếng pha thêm phẫn nộ cùng khuất nhục tiếng gầm gừ. Từ Đạp Sơn Thiết Tê trong miệng truyền đến, mình bị một con run dế giống như nhân loại cho đánh bay. Phần này khuất nhục để Đạp Sơn Thiết Tê điên cuồng. Lúc này Đạp Sơn Thiết Tê khắp toàn thân, tỏa ra hào quang màu đen. Trong khoảnh khắc Đạp Sơn Thiết Tê khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo lên. Hai mắt cũng là trở nên hết sức đỏ như máu. Móng của nó cũng biến thành thô to, sắc bén lên, thật nhanh. Hướng Dung đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại. Sắc mặt trên xuất hiện vẻ nghiêm túc. Vừa mới bắt đầu Đạp Sơn Thiết Tê động tác, Hướng Dung là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nhưng bây giờ Đạp Sơn Thiết Tê bị ánh sáng màu đen bao phủ, tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Vừa mới bắt đầu Hướng Dung còn có thể bắt lấy Đạp Sơn Thiết Tê động tác, nhưng bây giờ Hướng Dung căn bổn không có bất kỳ biện pháp đến bắt giữ Đạp Sơn Thiết Tê bất luận động tác gì. Lúc này nhìn nằm trên đất, trước mắt xuất hiện Hướng Dung cùng Đạp Sơn Thiết Tê hình ảnh. Lúc này Triệu Trần thầm nói, này Đạp Sơn Thiết Tê thi triển nó năng lực thiên phú, đem tự thân linh khí trong thời gian cực ngắn toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Trong nháy mắt nâng lên lực bộc phát, bây giờ Đạp Sơn Thiết Tê bất kể là tốc độ, vẫn là sức phòng ngự đều là lấy được tăng lên trên diện rộng. Có điều, cái này cũng là có kéo dài thời gian, như vượt qua thời gian này. Này Đạp Sơn Thiết Tê thì sẽ bại liệt trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Vì lẽ đó Đạp Sơn Thiết Tê hiện tại như rời đi xé nát Hướng Dung. Hướng Dung a, ngươi bây giờ sẽ làm như vậy đây? Lúc này Hướng Dung nhìn Đạp Sơn Thiết Tê, trực tiếp là sử dụng tới mạnh nhất một đòn, sau đó nặng nề đánh ra ngoài, cùng Đạp Sơn Thiết Tê chính diện đánh vào nhau. Rầm rầm rầm, Hướng Dung này mang theo hào quang màu xanh nắm đấm cùng Đạp Sơn Thiết Tê hung hãn chạm vào nhau, phát ra nổ vang rung trời. Ngay sau đó từng đạo kinh khủng kinh khí gợn sóng ở Hướng Dung cùng Đạp Sơn Thiết Tê trong. Lúc đó, tuyên tiết đi ra, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Quanh thân thật nhỏ cây cối cùng đóa hoa trực tiếp nổ tung, nứt ra. Hướng Dung dường như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, khóe miệng máu tươi đã từ từ tràn ra ngoài. Lần này hiển nhiên là Hướng Dung sơ suất quá, ở không biết thực lực của đối thủ tình huống, tùy tiện xuất kích, cũng còn tốt có Hạo Nhiên quyết tu luyện ra được đặc thù linh khí hộ thể. Hướng Dung cũng không có bị thương rất nặng, Hướng Dung không có chết. Đạp Sơn Thiết Tê liền tiếp tục hóa thành một đạo hắc hướng về Hướng Dung vọt tới. Lần này nhất định là muốn nhân loại trước mắt tử vong. Lúc này Hướng Dung vội vã vận chuyển thân pháp linh kỹ, Trong nháy mắt, Hướng Dung liền di động mấy chục mét. Không trung còn có một đạo nói tàn ảnh. Đạp Sơn Thiết Tê thấy mình đã công kích được Hướng Dung, nhất thời là có chút hưng phấn. Có điều rất nhanh bị Đạp Sơn Thiết Tê đánh trúng Hướng Dung. Không thấy, Đạp Sơn Thiết Tê biết mình là đánh trúng tàn ảnh, vội vã xoay người, thân pháp thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm Hướng Dung. Vừa nãy này Đạp Sơn Thiết Tê tốc độ rõ ràng chậm mấy phần. Lẽ nào, Hướng Dung tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ở sau đó một quãng thời gian, Hướng Dung không có cùng Đạp Sơn Thiết Tê chính diện giao phong, mà là dựa vào mạnh mẽ là thân pháp, lần lượt tránh được Đạp Sơn Thiết Tê công kích. Mỗi một lần công kích Đạp Sơn Thiết Tê tốc độ cũng không giảm thiểu mấy phần. Xem ra ta đoán không sai. Hướng Dung lúc này gật đầu nói, theo thời gian kéo dài, này Đạp Sơn Thiết Tê trạng thái rõ ràng đang chậm chậm giảm xuống. Bất kể là tốc độ vẫn là lực bộc phát đều ở hạ thấp. Tiếp nhận thời gian, Hướng Dung không ngừng tiêu hao Đạp Sơn Thiết Tê, đồng thời đã ở không ngừng khiêu khích Đạp Sơn Thiết Tê. Bất luận Đạp Sơn Thiết Tê làm sao công kích, Hướng Dung đều trực tiếp tách ra. Lúc này Đạp Sơn Thiết Tê trong mắt chỉ có Hướng Dung dáng vẻ, đầy đầu đều là muốn đem Hướng Dung xé nát. Bỏ quên thời gian chính đang từ từ trôi đi, nó sức chiến đấu đã ở từ từ giảm xuống. Rất nhanh Đạp Sơn Thiết Tê ngã trên mặt đất, chính nó phát hiện lại không cách nào nhúc nhích, tức giận nhìn Hướng Dung. Giờ khắc này nó biết bị lừa rồi. Lúc này Hướng Dung lấy ra trường kiếm, từng bước một đi về phía trước, sau đó đi tới Đạp Sơn Thiết Tê trước người. Nhìn Đạp Sơn Thiết Tê nói rằng, người thật sự rất mạnh mẽ, nhưng lần này ta thắng. Nói xong liền vận chuyển linh khí. Ở Hướng Dung dưới sự dẫn đường, một luồng hào quang màu trắng ở trường kiếm trên lấp lóe. Hướng Dung quay về Đạp Sơn Thiết Tê đầu trực tiếp cắm vào. Trong tay phát sinh tia sáng trường kiếm, hết sức ung dung xen vào Đạp Sơn Thiết Tê trong óc. Đạp Sơn Thiết Tê phát sinh từng tiếng gào thét thảm thiết, cảm nhận được đau đớn kịch liệt cảm giác, nhưng không cách nào nhúc nhích, rất mau gọi thanh biến mất rồi. Máu tươi từ Đạp Sơn Thiết Tê vết thương không thể chảy ra, mặt đất đều bị nhuộm thành một đám lớn màu đỏ. Lúc này Đạp Sơn Thiết Tê một bộ chết không nhắm mắt dáng dấp. Rất nhanh Hướng Dung liền kéo Đạp Sơn Thiết Tê xác chết đi tới Triệu Trần bên người. Lúc này Triệu Trần hơi nhìn Đạp Sơn Thiết Tê nói rằng, người làm sao đem Đạp Sơn Thiết Tê kéo về rồi hả? Đương nhiên là dùng để thịt nướng a. Hướng Dung nháy mắt một cái nói rằng, thấy Hướng Dung đang chuẩn bị xử lý Đạp Sơn Thiết Tê. Lúc này Triệu Trần ngăn trở nàng, này Đạp Sơn Thiết Tê thịt vô cùng làm khó dễ ăn, một lần nữa ở đi săn giết một con. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, thịt này Triệu Trần cũng sớm đã thử qua, vô luận như thế nào nấu nướng, này trong thịt vẻ này khiến người ta buồn nôn, mùi vị trước sau đều không thể tiêu trừ. Nha, ta đây liền đi. Hướng Dung gật đầu một cái nói, rất nhanh liền tiến vào Tùng Lâm tiếp tục tìm kiếm ma thú. Nhìn trước mắt Đạp Sơn Thiết Tê, Triệu Trần cũng là lắc lắc đầu, trực tiếp một luồng hắc viêm thiêu đến không còn một mống. Cũng không lâu lắm, Hướng Dung liền nhấc theo hai con ma thỏ hưng cao thải liệt đi tới Triệu Trần trước mặt nói rằng, tông chủ, ngươi xem, vận khí ta thật sự là quá tốt rồi. Này ma thỏ thịt, có thể nói là chất thịt ngon, còn phải một luồng nhàn nhạt vị thơm. Hơn nữa này ma thịt thỏ còn tích chứa đại lượng linh khí, xem như là đại bổ chi vật. Này ma thỏ đạo kia bên ngoài bán, nói thế nào cũng có thể bán được 10.000 thượng phẩm linh sĩ. Lúc này Triệu Trần nhìn Hướng Dung, mỉm cười nói, xem ra ta tối nay có lộc ăn. Làm rất tốt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.